Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 199, sự sủng ái của Bạo Quân, 53. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Thành vẻ mặt mang đầy ý cười, thuận theo lời nói của Trà Trà không ngừng gật đầu. Đều là ta sai, ta không nói rõ ràng, ta hứa sẽ không có lần sau, cũng sẽ không có lần tiếp theo. Trà Trà liếc hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, cho nên ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một chút bồi thường sao? Đế Hàn Thành cũng không vội, mười phần kiên nhẫn tiếp tục hống nàng. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem người hống đến vui vẻ. Trà Trà vừa mới bởi vì ta nên vứt bỏ mứt hoa quả, ta đây bồi thường cho nàng hai túi, có được không? Đế Hàn Thành giọng nói ôn hòa. Nghe vậy, Trà Trà ánh mắt lóe lóe. Cô nỗ lực khống chế được chính mình, ngạo kiều quay đầu đi. Đế Hàn Thành lại cười cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trước khi nàng tới đây, ta đã cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị không ít đồ ăn ngon. Nàng xác định không muốn ăn sao? Trà Trà, được rồi, ngươi thắng. Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm Đế Hàn Thành, đôi mắt ướt át ngập tràn mong chờ. Ta đây xem ngươi có thành ý như vậy, ta liền không cùng ngươi so đo. Bởi vậy, ta là một tiểu cô nương ôn nhu đáng yêu rộng lượng. Trà Trà nhà ta là người hiểu chuyện nhất. Như vậy, Trà Trà, chúng ta có phải hay không hẳn là thảo luận một chút vấn đề vừa rồi? Đế Hàn Thành không nhanh không chậm nói. Trà Trà sửng sốt, cái vấn đề gì? Trà Trà, nàng không vui là có nguyên nhân. Ta đây không vui, cũng là có nguyên nhân. Vừa lúc, thừa dịp cơ hội này, có thể nói, đều đem ra nói hết một lần. Nếu không sau này, còn không biết khi nào mới có thể lại có một cơ hội thích hợp. Vậy ngươi nói nguyên nhân đi. Ta đang nghe, Trà Trà đột nhiên dáng ngồi đoan chính nhìn Đế Hàn Thành. Chờ đợi hắn nói nguyên nhân. Đế Hàn Thành tuy cùng Trà Trà nói xin lỗi, còn hống cô đến vui vẻ. Nhưng là, vừa rồi, cô có thể cảm giác được, cảm xúc của hắn xác thật không đúng. Vì vậy, đây là có vấn đề. Vì sao cảm xúc lại không đúng? Không biết tại sao, Trà Trà đột nhiên cảm thấy chột dạ. Dù sao cảm xúc của hắn không đúng, đại khái cũng là vì cô. Nga, thật xấu hổ. Vậy có phải hay không tất cả mọi việc đều là vì cô mà ra? Cô có chút thấp thỏm bất an, ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Đế Hàn Thành nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng càng thêm mềm mại. Nàng nói cho ta biết, ở trong mắt nàng, là ta quan trọng, hay là mứt hoa quả, điểm tâm, đồ ăn ngon của nàng quan trọng hơn? Trà Trà vừa rồi còn thấp thỏm bất an, hiện tại vẻ mặt mộng bức. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi liền vì cái này mà không vui sao? Cô rất là nghi hoặc. Loại sự tình này, đáng giá không vui sao? Đế Hàn Thành mặt đầy chua xót. Đúng vậy, liền vì cái này mà không vui. Nàng đều vì một túi mứt hoa quả mà nói thích ta. Ta đương nhiên muốn hỏi một chút, mứt hoa quả cùng ta rốt cuộc ai quan trọng? Lời vừa nói xong, Đế Hàn Thành liền cảm thấy chính mình thật buồn cười. Bắt đầu từ khi nào? Hắn cư nhiên ghen với mứt hoa quả. Này nếu là người, còn có thể nói, hắn lại tranh sủng với mứt hoa quả. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Trà Trà nhìn hắn giống như đang nhìn tiểu ngốc tử. Ngươi có phải hay không bị ngốc? Bởi vì ngươi, ta đều ném đi hai túi mứt hoa quả. Vậy ngươi nói ngươi cùng mứt hoa quả, cái nào quan trọng hơn? Đó chính là hai túi mứt hoa quả a, hiện tại ngẫm lại, đột nhiên có chút đau lòng. Bất quá, coi như là bị Đế Hàn Thành ăn vụng đi. Như vậy, cô liền không đau lòng nữa. Đế Hàn Thành, Trà Trà, ta cảm thấy ta nên sửa lại một chút. Không phải là hai túi, mà là hai túi, mỗi túi chỉ còn có một nửa. Miễn cưỡng xem như một túi đi. À, ta vừa mới nói còn không rõ ràng sao? Ngươi so sánh cùng với một túi mứt hoa quả, đương nhiên là ngươi quan trọng hơn a. Ta đều đem mứt hoa quả ném đi rồi, ngươi như thế nào còn rối rắm về vấn đề này? Vấn đề này rất quan trọng sao? Cô càng thêm nghi hoặc. Cách chương.